Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 727, ngươi đáng là gì? Đặng Thiên Minh. Lý Huyền Dạ nghe nói qua tên của người này. Trên thực tế hắn ở Hỏa Phượng Đế quốc vẫn là rất nổi danh. Khoảng chừng tương đương với thập đại kiệt xuất thanh niên loại kia. Là chịu đến quá chính thức bình chọn nhận chứng. Được khen là Hỏa Phượng Đế quốc một đời mới người tu luyện bên trong. Tư chất nhất là tài năng xuất chúng thiên tài thê đội thứ nhất. Đặng Thiên Minh Kim Đêm 37 tuổi. Đang tu luyện người bên trong thuộc về vô cùng trẻ tuổi. Hơn nữa còn có thiên đạo thần tử vầng sáng bổ trợ. Thêm vào lớn lên đẹp trai. Gia thế bối cảnh xuất chúng. Năng lực mạnh. Sức chiến đấu rất hung mãnh. Tự nhiên càng là chịu đến vây đỡ. Thiên đạo thần tử sơ kỳ đều là lấy biết điều làm chủ. Quá đáng kiêu căng chẳng khác nào muốn chết. Nhưng đến Đặng Thiên Minh cấp bậc này. Hắn đã có đầy đủ lực lượng chứng minh chính mình. Thỏa thích đi săn giết cái khác thiên đạo thần tử. Thu thập trời nói tàn hồn. Ở thiên đạo thần tử thi đua bên trong. Hắn thuộc về đã đi ở hàng đầu một nhóm kia. Từ bị săn giết đối tượng. Ngược lại biến thành thợ săn. Như là Chu Văn Đạo. Ngụy Trường Phong hai người này. Tuy rằng cũng là thiên đạo thần tử. Nhưng thực lực vì là cất bước trước. Đều là bị săn giết đối tượng. May mà là sinh ra ở hạ giới bên trong. Nếu như sinh ra ở tầng 4. Sợ là sớm đã bị người cho săn giết. Lục Trường Sinh thấy được Đặng Thiên Minh đưa lên quà tặng. Trên mặt rốt cục lộ ra vẻ vui mừng. Đi lên phía trước nói. Ngươi là Đặng gia tiểu tử đi. Có thể lấy được như vậy tinh khiết tiên đế thạch. Cũng coi như ngươi có lòng. Nhìn điêu khắc bản lĩnh. Hẳn là xuất từ ngọc thô chưa mài rũa môn mới tỷ đại sư cánh tay đi. Mới đại sư nhưng là con ta lúc liền kính ngưỡng điêu khắc đại sư. Những năm này đã rất ít nghe nói hắn tin tức. Đặng Thiên Minh đúng mực nói. Lão gia tử yêu thích là tốt rồi. Làm vãn bối. Có thể làm cho trưởng bối hài lòng. Mặc kệ phí bao lớn tinh lực đều là nên. Lục Trường Sinh nhất thời bắt đầu cười ha hả. Tiểu tử rất tốt mà. Phần này hậu lễ ta liền nhận. Đặng Thiên Minh bỗng nhiên quỳ một gối xuống bái tại Lục Trường Sinh. Dưới chân. Một mặt nghiêm túc nói. Lão gia tử, Thiên Minh ngưỡng mộ Hoàng Hy công chúa nhiều năm. Khẩn cầu lão gia tử đem Hoàng Hy công chúa hứa gả cho ta. Thiên Minh tuy rằng thực lực địa vị không kịp đại phạm xâm la thiên chí tôn thần tử. Nhưng Thiên Minh tự tin. Tương lai mình tuyệt đối có vấn đỉnh chí tôn cơ hội. ... Đặng Thiên Minh chuẩn bị như vậy một phần hậu lễ. Lại là vì xem Lục gia cầu hôn. Cái tên này có cốt khí a. Lại có thể ngay ở trước mặt Lục lão gia tử nói ra mấy câu nói như vậy. Quả nhiên không hổ là tuổi trẻ hào kiệt. Đặng Thiên Minh tựa hồ đã quên. Hắn hiện tại đối thủ cạnh tranh không phải là đại phạm xâm la thiên chí tôn thần tử. Mà là Lý Huyền Dạ cái nhân tộc tiểu tử này. Có điều cũng đúng. Đặng Thiên Minh dạng này tuổi trẻ ngôi sao mới. Sao đem Lý Huyền Dạ để ở trong mắt đây? Lần này có trò hay để nhìn. Không biết nói Lý Huyền Dạ sẽ làm phản hay không kích đây. Tên mặt trắng này cùng Đặng Thiên Minh. So với khắp mọi mặt đều bị song bạo. Duy nhất ưu thế liền là chiếm được tiên cơ. Được Hoàng Hy công chúa yêu ái. Nhưng nhìn Lục lão gia tử thái độ. Rõ ràng đối với Đặng Thiên Minh vô cùng yêu thích. Kết quả làm sao sẽ rất khó bảo đảm. Đặng Thiên Minh trước mặt mọi người cầu hôn. Dẫn nổ toàn trường dư luận. Tầm mắt mọi người đều tập trung đến Lý Huyền Dạ cùng Hoàng Hy trên người. Tựa hồ là đang mong đợi Lý Huyền Dạ nhận sợ hình ảnh. Nhưng mọi người nhưng không nhìn thấy bọn họ hy vọng bên trong xuất hiện hình ảnh. Bất kể là Lý Huyền Dạ vẫn là Hoàng Hy. Tựa hồ cũng không có bởi vì Đặng Thiên Minh lời nói mà sản sinh nửa điểm sóng lớn. Hoàng Hy thậm chí không có chú ý tới Đặng Thiên Minh tồn tại như thế. Vẫn thân mật kéo Lý Huyền Dạ, cùng hắn vành tai và tóc mai chạm vào nhau nói thì thầm. Xem tiện sát người bên ngoài, Lục Trường Sinh nụ cười trên mặt vẫn, nhưng trở nên hơi cao thâm khó dò lên. Đối mặt Đặng Thiên Minh thỉnh cầu, cũng chỉ là nhàn nhạt đáp lại nói. Các ngươi tuổi trẻ sau sinh sự tình, Ta là chẳng muốn dính líu đi. Có điều người trẻ tuổi có lòng tin là việc tốt. Còn Hoàng Hy nhà đầu muốn gả cho ai mà. Đó là từ nàng chuyện quyết định. Các ngươi ở đây tuổi trẻ hậu bối. Ai đối với mình có lòng tin. Cũng có thể thử tranh thủ mà. Ha ha. Chấm ngoặc kép. Nghe được Lục Trường Sinh. Mọi người đều là một mặt khiếp sợ. Không ít tuổi trẻ tuấn kiệt tâm tư đều trở nên sống động. Có điều rất nhiều người ước lượng một hồi năng lực của mình. Không sánh bằng Đặng Thiên Minh. Đều âm thầm lắc đầu. Thức thời bỏ đi trong lòng một điểm ý đồ không an phận. Nhưng cũng có một chút tự nhận không thua với Đặng Thiên Minh tuổi trẻ tuấn kiệt. Nhưng là không nói hai lời. Thoải mái hướng về Hoàng Hy phương hướng đi tới. Hoàng. Chấm ngoặc kép. Một tên tuổi trẻ tuấn kiệt đi tới Hoàng Hy trước mặt. Vừa muốn mở miệng. Liền được thủ hộ ở Hoàng Hy bên cạnh bảy màu thần phượng ngăn trở đường đi. Bảy màu thần phượng một mặt hung thần ác sát vẻ mặt. Hoàn toàn không có đối xử Lý Huyền Dạ như vậy sự hòa hợp. Sợ hãi đến cái kia thanh niên tuấn kiệt liên tục lăn lộn rời đi. Cái khác vài tên theo ở phía sau tuổi trẻ tuấn kiệt. Nhất thời lâm vào một loại vi diệu lúng túng trạng thái. Tiến cũng không được thối cũng không xong. Nhìn thấy Đặng Thiên Minh nhanh chân đi đến. Mọi người tựa hồ tìm tới một loại nấc thang. Cười ha ha nói. Đặng ít, vẫn là cho ngươi cơ hội biểu hiện đi. Chúng ta liền không nhúng vào. Đúng vậy a Đặng ít. Nhanh đi đánh nằm Lý Huyền Dạ tiểu tử ghê tởm này. Hỏa Phượng đế quốc thứ nhất công chúa tuyệt không thể bị ngoại nhân cướp đi. Để Hoàng Hy công, chúa lãnh hội quá đế quốc nam nhân chân chính phong thái. Liền dựa vào Đặng thiếu ngươi. Đặng Thiên Minh một mặt tràn đầy tự tin thần thái. Hăng hái hướng đi Hoàng Hy. Mặc dù bị bảy màu thần phượng khí thế uy hiếp. Cũng không có nhát gan nửa bước. Vẫn là dứt khoát quyết nhiên đi tới Hoàng Hy trước mặt. Hoàng Hy công chúa. Cao quý xinh đẹp như ngài. Căn bản không phải Lý Huyền Dạ dạng này loại kém nhân chủng có thể xứng. Xin mời cho Thiên Minh một cơ hội. Ta sẽ đích thân đánh bại Lý Huyền Dạ. Để ngài biết nói. Người đàn ông này là cỡ nào không đỡ nổi một đòn. Cỡ nào thấp kém nhỏ bé. Đặng Thiên Minh đối với Hoàng Hy nói. Nói lời kinh người. Rước lấy tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi. Lục Trường Sinh cùng Lục gia một đám trường rất cao tầng. Nhưng phảng phất hoàn toàn không phát hiện nơi này biến cố. Tiếp tục nhàn nhã đi gặp mặt phương xa khách mời. Nhìn thấy Lục gia thái độ như thế. Ở đây nhân sĩ đều hiểu. Nguyên lai Lý Huyền Dạ vẫn chưa xem lời đồn bên trong như thế bị Lục gia tiếp nạp. Trò hay muốn diễn ra. Ta đánh cực Lý Huyền Dạ 8/10 vẫn là gặp rùa rụt cổ ở Hoàng Hy. Công chúa sau lưng làm mặt trắng. Đặng Thiên Minh nhưng là thần văn 40 giai cường giả. Siêu cấp, tầm thường thiên đạo cấp cũng chưa chắc có thể là đối thủ của hắn. Lý Huyền Dạ chỉ là loại kém nhân tộc. Có thể vọt tới thần văn cấp. Chỉ sợ cũng là dựa vào thiên tài địa bảo gì trợ giúp. Ngoại lực cổ vũ thực lực tu vi. Cùng Đặng Thiên Minh thiên truy bách luyện sức chiến đấu so ra. Căn bản không phải một cái lượng cấp. Lý Huyền Dạ không dám nhận sợ. Coi như nhắm mắt cũng nhất định phải nghênh chiến. Ai không đồng ý hắn ở Hoàng Hy công chúa hình tượng trong lòng nhất định sẽ sụp đổ. Thật vất vả leo lên Lục gia chiếc thuyền lớn này. Hắn làm sao cam lòng từ bỏ. Hừ, mặt trắng chung quy là tiểu bạch kiểm. Coi như hắn không sợ thì phải làm thế nào đây? Lý Huyền Dạ có thể ở Đặng Thiên Minh dưới tay sống quá 3 chiêu. Ta trực tiếp chặt sâu. Đối mặt Đặng Thiên Minh khiêu khích. Lý Huyền Dạ đáp lại chỉ có vắng ngắt 4 chữ. Người đáng là gì? Phẩy chấm than. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.